Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, đất này thật trượt. Bầu không khí càng phát bị đè nén. Lúc này Aki Tomoya phảng phất có thể nhìn thấy Kato Megumi mỉm cười thần sắc dưới lực áp bách cùng. Lúc này Raphael trong nội tâm xoắn suýt. Ếch, tại áp bách phía dưới, Raphael dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Cũng không có sai bối nói nghiêm trọng như vậy. Raphael giống như là buông ra cái gì đồng dạng, giống như xã trưởng dáng vẻ như vậy người. Đối với chúng ta thực sự là có rất lớn lực hấp dẫn. Đồng thời ta cũng thừa nhận ta đối với hắn rất có hảo cảm. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cho tới bây giờ, nếu như ta muốn lựa chọn một cái linh hồn bạn lữ, như vậy xã trưởng không hề nghi ngờ là tốt nhất, hoặc là nói là nhân tuyển duy nhất. Nhưng cũng vẻn vẹn hiện tại mà thôi. Nói đến chỗ này, Raphael ngữ khí chậm rãi biến đổi, càng phát kiên định cùng nghiêm túc. Đối với thiên sứ tới nói, tuổi của chúng ta vẫn còn rất nhỏ thời điểm. Tương lai chúng ta sẽ lãnh hội đến vô số thế giới phong cảnh. Nhận biết xã trưởng cùng các tiền bối thời gian bất quá mấy năm. Mà đối với chúng ta tới nói trăm năm thời gian cũng bất quá là thời gian qua nhanh. Trong tương lai chúng ta có lẽ sẽ gặp được người càng tốt hơn, lựa chọn tốt hơn không phải sao? Vì tăng thêm chính mình sức thuyết phục, Raphael thần thái cùng ngữ khí vô cùng chăm chú cùng nghiêm túc. Đồng thời liệt cử chính mình chỗ có được những người khác không cụ bị chuyên thuộc về thiên sứ ác mà siêu phàm ưu thế. Nàng nói rất có lý, nhưng cho dù là như thế, hàng năm chắc chắn sẽ có vài ngày làm cho lựa chọn lưu tại nhân gian. Đối với có chút thiên sứ tới nói, ngắn ngủn mấy năm lại thắng qua vô số thời gian. So sánh tại người mà nói, các nàng sẽ càng thêm thuần túy cùng đơn giản. Đương nhiên, những chuyện này Raphael đúng không chuẩn bị nói. Nàng hiện tại muốn làm chỉ là hướng mình người trước mắt tuyên cáo một ít chuyện. Aki Tomoya hoàn toàn chính xác ưu tú, cũng từng ngắn ngủi đi vào trong lòng của nàng. Nhưng làm thiên sứ, Siraha Raphael Ensuot có thuộc về mình kiêu ngạo. Dẹp đi đi, liền ngươi bắt bẻ ánh mắt vừa ý người khác. Ở một bên Gabriel móc móc cái mũi quệt miệng nói ra. Raphael một quyền hung hăng đánh vào Gabriel trên đầu. Mẹ nó, thật vất vả ngưng tụ ra bầu không khí. Liền bộ dạng như vậy bị đánh vỡ. Không nên quá phận a. Hỗn đàn, một bên che lấy đầu của mình. Gabriel một bên hung tợn nhìn xem Raphael. Gab, ta cảm giác ngươi cần yên tĩnh một chút đâu. Thánh quang thoáng hiện, Raphael trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện vũ khí. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Suy nghĩ một chút, ngoại trừ xã trưởng bên ngoài, ai còn sẽ chơi với ngươi run S cùng run M trò chơi? Lần này Raphael ra tay nặng hơn. Gabriel trực tiếp bị Raphael vũ khí đinh đến trên tường. Aki Tomoya thử nghiệm móc một cái. Trong lúc nhất thời vậy mà không có bị móc đi ra. Có mấy lời cũng không thể nói lung tung a hỗn đản. Raphael lúc này sắc mặt biến đổi vô cùng đỏ bừng. Có luôn muốn giết Gabriel xúc động. Nhìn qua sát khí nghiêm nghị Raphael. Trong lúc nhất thời mấy người không khỏi run lẩy bẩy. Lúc này nhìn xem tràn ngập sát khí ánh mắt liếc nhìn mà đến Satanichia. Vội vàng khoát tay nói ra. Ta thề, tuyệt đối sẽ không đưa ngươi lần trước ban đêm tìm ta cái kia thời điểm. Không cẩn thận hô lên xã trưởng danh tự sự tình nói ra. Ta thề, Phốc Raphael mặt mũi tràn đầy sát khí thần sắc duy trì không được. Trong nháy mắt phun ra một ngụm lão huyết, nàng phi thường hoài nghi người trước mắt là Gabriel giả trang. Lúc này bổ sung một đao kia. Trong nháy mắt để nàng có loại tiến vào kẽ đất xúc động. Vi nhét của ngươi cái nĩa cho ta mượn dùng một chút. trên trán vô số chữ trinh nói cho Vi Nhơ lúc này Raphael nội tâm đến cỡ nào táo bạo. Bộ dạng này không tốt a, Gáp thể chất rất tốt, tại tăng thêm vũ khí của ngươi chủ yếu thất phong ấn cùng bắt giữ ta cái nĩa lực sát thương thế nhưng là rất mạnh. Nếu là thật đem Satanichia đính tại trên tường, cho dù là có chúng ta cứu trợ cũng cần mấy cái tuần lễ mới có thể khôi phục đi. Vi Nhơ khuyên, tốt xấu đều là ác ma. Vi Nhơ cũng không muốn nhìn thấy Satanichia nằm tại trên giường bệnh mấy cái tuần lễ. Đối mặt với Vi Nhơ thuyết phục, Raphael trên trán lần nữa nhảy ra một cái, trinh. Vi Nhơ, nếu như ta đưa ngươi một lần nào đó tại sau đó cùng ta nói hoài niệm lúc kia phát sinh sự tình. Nếu như ta đem loại lời này nói ra, ngươi sẽ còn bộ dạng này ôn hòa nhã nhặn khuyên ta sao? Dòng huyết, nhìn xem lúc này bất chi bất giác sử dụng lấy cái nĩa Vi Nhơ cùng sát khí nghiêm nghị Raphael. Aki Tomoya yên lặng đem lúc này run lẩy bẩy Satanichia kéo đến một bên. Chuyện đã xảy ra hôm nay là tại nhiều lắm, cảm giác có chút tiếp thụ không nổi. Aki Tomoya một bên an ủi Satanichia một bên cảm khái nói. Lời mới vừa dứt, một đạo tia sáng màu tím hiện lên. Hắn một bên Satanichia liền bị quăng đến một bên trên tường. Theo sau bạch mang tránh trước đi qua, vô số cái quyền ảnh nương theo lấy áng sáng trắng rơi vào hắn trước ngực. Đằng sau, màu tím quang ảnh cũng lấp lóe đi qua, công kích tại Aki Tomoya trên người nắm đấm lại nhiều một đôi. Ở trên là Kato Megumi các nàng trong mắt nhìn thấy, mà tại Aki Tomoya cảm xúc cùng trong mắt, đại khái là hai người đang dùng nắm tay nhỏ chùy lồng ngực của hắn. Liền nắm đấm khí lực tới nói, có loại như bị 2-3 tuổi tiểu khả ái, phanh phanh phanh, cảm giác. Đối với Raphael cùng Vi Nhơ tới nói, lúc này các nàng ngay tại phát tiết chính mình nội tâm xấu hổ giận dữ. Mà đối với Aki Tomoya tới nói, hành vi của các nàng càng giống là đang làm nũng đồng dạng. Không dụng tâm thương ta, các ngươi có thể tại dùng lực một điểm. Không có phát giác các nàng hành vi duyên cớ Aki Tomoya. Nói ra lửa cháy đổ thêm dầu. Câu nói này thiếu chút nữa có đem lúc này ngay tại phát tiết tâm tình mình hai người tức chết. Ở một bên nguyên bản có chút bận tâm mấy người cũng lộ ra an tâm cảm xúc. Bị nện cho hơn nửa giờ đằng sau. Ở trên tường Gabriel giãy giụa lấy cuối cùng là xuống. Nhìn xem vẫn như cũ dùng nắm tay nhỏ chùy Aki Tomoya ngực hai người không từ lấy ngáp nói. Không sai biệt lắm đi. Xã trưởng trả thù tâm thế nhưng là rất mạnh. Ta đánh cược hôm nay các ngươi nện cho hắn nhiều ít dưới. Phía sau đều là muốn trả thù trở về. Ngoặc kép, ngươi nói không sai. Ta nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Aki Tomoya yên lặng ở trong lòng kế Gabriel một bút. Ta là tuyệt đối, tuyệt đối. Nguyên bản khí thế 10 phần lời nói. Lúc này từ Raphael trong miệng nói nhược khí 10 phần, tuyệt đối sẽ không cái gì. Ở một bên Gabriel nắm lấy tóc hỏi, tuyệt đối, nhìn xem Aki Tomoya nhìn lấy mình cưng chiều ánh mắt. Raphael cắn răng nghiến lợi lời nói có chút nói không nên lời. Cho nên nói, cam chịu số phận đi. Raphael, Gabriel lần nữa bị đính tại trên tường. Bộ dạng này đằng sau, Raphael tựa hồ là phát tiết chính mình trong nội tâm toàn bộ oán khí. Trên mặt thần sắc cũng khôi phục được vui vẻ. Đã sự tình đã đến loại tình trạng này, trên mặt nàng thần sắc bỗng nhiên biến đổi đáng sợ đi lên. Ta cũng chỉ đành, ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Raphael bỗng nhiên nhảy lên một cái. Lấy mãnh hổ chụp mồi tư thái hướng phía Kato Megumi các nàng vị trí đánh tới. Aki Tomoya còn không có kịp phản ứng. Raphael đã lấy mãnh hổ chụp mồi tư thái đầu dạp xuống đất nằm trên đất. Về sau liền mời các vị tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Nếu có cái gì không tốt địa phương xin các ngài chỉ ra chỗ sai. 333 tương đương đất này thật trượt. Nhìn qua nhìn về phía trên người mình tầm mắt, Aki Tomoya một bên đứng dậy vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.